Chàng đại gia kiêu ngạo. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 1. Ai? Trong cơn gió nhẹ nhàng nhưng se lạnh khi sắp chuyển đông, Sai ngước đôi mắt buồn bã nhìn về nơi xa xăm. Lúc đó không ai biết cậu thiếu gia chúng ta đang nghỉ gì. Đôi mắt ưu sầu, lạnh băng, đang trong nỗi suy tư. Một cô bé chạy với tần số khá la khủng. Đúng như mọi người nghĩ, hai người họ đã chạm mặt nhau nhưng thường thì sẽ có một tiếng sét tình yêu, nhưng trong trường hợp này thì lại khác. Nè, đi, cô nhìn hả con kia. Tiếng quát lớn của Sai khiến những người đi giường và cũng nhất là những bà tám sẽ phải tấp vào ra chuyện. Con kia, dùng ngôn ngữ với phụ nữ thế hả? Tên bất lịch sự. Cô bé cũng chẳng chịu nhịn vừa quát lớn, theo đó tặng kèm một món quà là một cú đá ngay chân khiến Sai ôm chân lại. Tặng thưởng xong món quà, cô bé nhanh nhẹn chạy đi, nhưng lần này tần số cao hơn ban đầu. Cũng đúng thôi Lâm Khải Uyên. Gen là một vận động viên điền kinh có hạng ở trường mà. Còn về mặt Sai chỉ ngước nhìn rồi đứng dậy miệng cười hiểm. Miệng nói nhầm, Tây Long à. Sau cú va chạm đó, cô bé ngây thơ trong trắng kia không biết đã đụng vào ai. Sau này cô bé có hối hận về cú đa không, các ban đọc cùng xem nhé. Hai, tiếng thở dài của Gen đang trong tiết học văn khiến không khí im lặng mất đi. Hồi nào cũng cô biết, và thế là ví một phút lầm lỗi. Ra ngoài đứng tấn cho tôi ngay lập tức. Tiếng thầy giáo Dũng bụng phệ. Nickname của thầy làm cho Gen nói sao nhỉ. Sung sướng, hí hửng đứng tấn, cô bé nghĩ thầm. Thà đứng tấn còn hạnh phúc hơn nghe ông thầy già đó gây mê. Trong lúc đứng chịu hình phạt, Gen đứng nhìn về phía bầu trời xanh thẳm có những chú chim bay ngang qua rồi mất hút. Có những chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống đất rồi lại bay vào không gian yên tĩnh cũng không đúng cho lắm. Cảm hứng bị cắt đi khi Gen hết sư xê ngạc nhiên, ánh mắt không hề chớp và nói trong giọng điệu bán tính bán nghi. Tên này là tên hồi sáng. Sao hắn lại ở đây? Chào người quen. Sai nói trong gương mặt vui vẻ thoáng chút lại có nét kiêu ngạo. Ánh mắt nhìn Gen lúc lạnh lùng nhưng lúc lại giận dỗi. Ai lại thèm quen một tên bất lịch sự chứ? Lời nói khiêu chiến của Gen dành cho Sai khiến từ một lớp học đang yên ổn nháo nhào chạy xem sự tình, và cả thầy giáo thân yêu cũng không phải người ngoại. Lệ, nhẹ nhàng Sai đặt hai tay lên tường ép Gen lại và rồi đưa tay lên cằm Gen, nhìn sâu vào mắt cô bé, thoạt đầu là sự chống đối nhưng cái ánh mắt như cuốn. Người nhìn vào một không gian vô tận như đang được bước sâu vào con ngươi Sai. Đốt ngột chỉ trong vài giây ánh mắt thay đổi đó là sư đáp trả lại lời khiêu khích của Gen cùng với một lời nói khiến ai nghe cũng xanh rờn. Đã thế thì đừng trách sao tôi ác. Quay ngoắc đi với nét mặt kiêu ngạo, theo sau đó la tiếng những cô tám giả lên tiếng. Ôi, đẹp trai quá. Đúng chuẩn không cần chỉnh. Còn Gen thì bỗng nhiên tim đập liên hồi, có thể nói là Sai chính là nguyên do. Cô bé nhìn bóng Sai đi khuất rồi ịch người xuống đất. Ngước nhìn Sai đi, lòng cô bé suy nghĩ vẩn vơ. Tối, Trịnh Khải Vân ba là chủ tịch của tập đoàn Trịnh Phát, mẹ là một ca sĩ có tiếng. Sinh ra một gia đình sung sướng nhưng chưa bao giờ được sự quan tâm của cha mẹ. GT, nghe từ thông tin lá cải. Cô bé thở một hơi dài rồi suy nghĩ vẩn vơ. Cậu ta ban đầu là một tên thô lỗ khó ưa. Nhưng sau khi nhìn vào cái đôi mắt đó cứ như có một mảnh lực nào đó vậy. Buổi tối Gen cứ nghỉ rồi nghỉ. Có lúc cô bé nghỉ minh bi cuốn hút bởi cái nét đẹp đó chăng, hay là vì một lý do nào đó. Buổi tối đó Gen ngủ sớm và sáng sớm đôi mắt thâm quần làm cho ai nhìn thấy đều miệng chữ A, cũng cái buổi sáng đó. Sai cùng đưng đơi Gen ở cổng trường. Gen thấy vậy chân bước đi nhanh như muốn né nhìn cái ánh mắt đó. Bỗng nhiên, làm bạn gái tôi nhé. Cách trường.